Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Khí tiết, Vương Thị ôm đứa bé cười trên nỗi đau của người khác đứng ở một bên nhìn xem cái này ra nháo kịch. Khổng Thị sớm bị dọa đến lục thần vô chủ, chỉ biết tác tác phát run tựa ở trong vách tường đầu. Dương Thị nguyên bản muốn làm cho nàng nói vài lời tốt nghe để thôi thế phúc mềm tâm. Có thể vừa thấy được con dâu này bộ dáng, liền biết nàng dựa vào không lên. Mình cường thế cả một đời, cuối cùng dĩ nhiên lấy dạng này một cái bùn nhão không dính lên tường được đến đồ vật. Trước kia nhìn cái này Khổng Thị là cái mềm mại ngược lại là rất tốt. Bây giờ nhìn thấy tình huống này, Dương Thị nhịn không được suýt nữa một ngụm máu đều muốn phun tới. Cũng không lo được đi mắng nàng, vội vàng kéo thôi thế phúc nói. Tam lang ta đương nhiên đau lòng, thế nhưng là nhị lang cũng là trên người ta đến rơi xuống thịt a. Năm hết Tết đến rồi, ngươi để hắn đi chỗ nào? Không ở trong nhà, ngươi muốn để hắn đi chỗ nào a? Dương Thị nói càng về sau, nhịn không được liền khóc lên. Trong phòng đầu thôi kính trung giận đùng đùng thu đồ vật. Cũng muốn mình ra ngoài, nhất định phải để thôi thế phúc đau lòng dọa bên trên một hồi. Cầu mong gì khác mới bằng lòng trở về. Hắn không có đem ta đương lão tử, ta cũng làm không có hắn đứa con trai này. Sớm tại lúc trước hủy đi thôi vi phòng ở lúc, cái này cái biểu hiện của con trai cũng đã lĩnh thôi thế phúc cực kỳ thất vọng rồi. Bây giờ lại nhìn thấy hắn đối với tam lang lạnh lùng, càng làm cho thôi thế phúc trong lòng lạnh xuống dưới. Dương Thị gặp một lần không tốt, vội vàng liền hướng thôi vi nhìn thoáng qua, cũng không dám đi nhìn sắc mặt của nàng, nhìn hai cái con trai nhỏ nữ lôi kéo tay ngồi một chỗ. Thôi Kính Bình cũng không có mở miệng dáng vẻ, nàng cúi đầu xuống, không dám nhìn tới ánh mắt của bọn hắn, vừa nói, vi nhi bên kia phòng ốc rộng, tam lang trở về, không bằng tại nàng bên kia tạm ở một thời gian ngắn, đã bị thua thiệt. Nàng còn đánh lấy dạng này chủ ý. Thôi vi ngược lại là không có gì, chỉ cần ở lại là Thôi Kính Bình mà không phải người bên ngoài. Nàng tự nhiên là không quan trọng, mà thôi thế phúc ngược lại là khí đến kịch liệt, nhịn không được lại nàng nặng vỗ bàn một cái, quát lớn, ở qua đi vậy thành, chỉ cần vi nhi nguyện ý, người cũng đem tam lang ký cái văn tự bán mình đưa đến vi nhi trên tay. Về sau ngươi đừng lại đi quấy rầy hắn, như vậy sao được? Dương Thị giật nảy mình, nàng nơi nào bỏ được thật cùng con trai cắt ra, chỉ mấy tháng trước không gặp con trai, đều suýt nữa làm cho nàng phát điên, vừa nghĩ tới con trai không thuộc về mình, Dương Thị liền lòng như đao cắt, vội vàng khoát tay, thôi thế phúc cười lạnh nhìn nàng một cái, quát, đã không nỡ, vậy liền ngậm miệng, không ai coi ngươi là câm đi, chỉ ở một thời gian ngắn, vi nhi, nương van ngươi. Chỉ ở một thời gian ngắn, mở năm ta liền tìm người đến xây nhà, để tam lang chuyển về tới, bên ngoài làm cho túi bụi. Trong phòng thôi kính trung đã thấy căn bản không người đến khuyên mình. Lập tức giận dữ, vặn đơn giản một túi đồ vật liền muốn hướng ra ngoài đầu đi. Đi ngang qua thôi vi lúc, ánh mắt kia cùng muốn ăn thịt người, một bên túm lôi kéo Khổng Thị đi ra ngoài. Vừa hướng tại Dương Thị mổ heo giống như khóc thét âm thanh xem như không nghe thấy. Lạnh lùng bỏ qua rồi Dương Thị đưa qua đến muốn kéo tay của hắn. Lôi kéo cô vợ nhỏ liền đi ra ngoài. Thôi thế phúc cười lạnh nhìn hai người này rời đi. Không có muốn đi qua giữ lại ý tứ. Dương Thị nhìn thấy tình huống như vậy. Bận bịu muốn đi ra ngoài đuổi theo. Thôi thế phúc hướng nàng quát. Ngươi dám đi. Ra ngoài cánh cửa này ngươi liền đừng về đến rồi. Dương Thị nhịn không được khóc giống lên. Lại là cũng không dám lại đi ra. Thôi kính trung để một túi nhỏ sách đi ra ngoài. Cùng Khổng Thị hai người nhìn nhau một cái. Đều cảm thấy có chút xấu hổ. Lúc này ra cửa bị gió lạnh thổi. Thôi kính trung kích linh linh dùng mình một cái. Năm nay tiểu loan thôn mặc dù không có rơi tuyết lớn. Bất quá lúc này lại là lạnh đến kịch liệt. Hắn trong phòng không cảm thấy thế nào, có thể vừa ra tới mới phát giác được chịu không được. Thôi kính chung ngày thường chính là cái không chút nếm qua đau khổ. Bây giờ nơi nào có thể chịu được. Phong quét qua đến liền run lập cập, nhịn không được ôm chặt hai tay hắt hơi một cái. Hắn vừa mới nhất thời tức giận phía dưới ra, vốn cho là Dương Thị cùng Thôi Thế Phúc hai người tất nhiên sẽ tới kéo hắn. Ai ngờ Thôi Thế Phúc không có bị dọa đến tới kéo ở hắn không nói. Liền Dương Thị cũng không có đuổi theo ra đến. Trong lúc nhất thời Thôi Kính Trung trong lòng không khỏi tuôn ra to lớn oán hận đến. Mặt lạnh lấy đứng tại cửa ra vào không có nhúc nhích. Trong phòng Dương Thị khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Thôi Kính Bình trở về vốn là một chuyện nhỏ. Nhưng ai liệu một đứa con trai vừa trở về. Một đứa con trai lại muốn đi ra ngoài. Đây là đầu năm mùng một. Dương Thị nơi nào chịu được. Nhịn không được khóc đến càng phát ra lợi hại chút. Ngồi ở trên ghế cúi thấp đầu không được cầm ống tay áo lau nước mắt. Thôi Thế Phúc nghe được trong lòng buồn bực, một mặt liền lạnh giọng quát, ngươi khóc cái gì, đầu năm mùng một, cũng không chê không may mắn, trong phòng lại không có người chết, con của ngươi liền bộ kia tính tình, ta nhìn hắn có cốt khí ra ngoài, ngươi nhìn hắn qua mấy ngày có trở về hay không đến. Thôi Kính Trung là chưa từng ăn qua đắng, toàn bằng một cỗ người đọc sách khí tại chống đỡ, có thể bên ngoài lại không ăn uống. Nhạc gia rõ ràng chính là cái dựa vào không lên, hắn tại bên ngoài có thể chịu được hai ngày nữa Thôi Thế Phúc cũng bội phục hắn. Dương Thị trong lòng không phục, nhưng là nhìn lấy Thôi Thế Phúc một trương mặt lạnh, nơi nào còn dám đi nhiều lời. Đầu này Thôi Vi nghĩ đến vừa mới Thôi Kính Trung, trong lòng cũng có chút không thoải mái, vội vàng liền đứng dậy muốn đi ra ngoài, Thôi Kính Bình đi theo nàng phía sau. Dương Thị vội vàng cùng ở phía sau kêu, ngồi một hồi nữa mà đi, liền cơm cũng không ăn đấy, nhiều ít ăn một chút đi, nhìn xem Thôi Kính Bình. Trong giọng nói giống như là đang cầu khẩn, Thôi Kính Bình nhìn chằm chằm Dương Thị, vừa nói, nương, lần sau lại ăn đi, ta trước cùng muội muội trở về. Dương Thị nghe xong, vội vàng lại giữ lại Thôi Vi. Đây là nàng lần đầu đối với Thôi Vi lộ ra vẻ cầu khẩn bộ dáng đến. Cái kia Vi Nhi cũng lưu lại ăn một chút đi. Liền ăn một chút, ăn ít chút cũng được, ta không ăn. Tam ca nếu là muốn ăn, tam ca liền ở lại đây đi. Ta chính xong trở về làm chút điểm tâm. Chờ sau đó cho tam ca đương ăn vặt. Thôi Vi quay đầu lại hướng Thôi Kính Bình cười cười. Một bên vặn váy vừa muốn đi ra. Thôi Thế Phúc vội vàng đem nàng gọi lại, từ ngực bên trong móc ra một cái miệng túi nhỏ đến. Đổ ước chừng 7-8 hạt tiền đồng ra đưa tới. Cái này tiền đồng còn dính lấy Thôi Thế Phúc nhiệt độ cơ thể. Một bên nắm Thôi Vi tay nhỏ, lại sờ lên đầu của nàng, ôn hòa cười nói, chúng ta Vi Nhi lớn a, mặc dù ngươi tài giỏi, bất quá đây là cha cho. Cầm đi mua một ít mà ăn, Thôi Vi thu được tiền. Có chút ngây người, ngẩng đầu nhìn Thôi Thế Phúc cười ôn hòa mặt, nhịn không được hốc mắt có chút nóng lên, cúi đầu xuống vội vàng trả lời một tiếng, mới bước ra nhà chính cửa. Thôi Kính Bình đến cùng vẫn là bị Dương Thị lưu lại. Thôi Vi vừa ra cổng sân, liền nghe được bên ngoài Thôi Kính Trung tại cho Khổng Thị nói chuyện. Người đi trước cổng chính quy. Cầu cha mẹ để chúng ta đi vào. Mặc dù đã sớm biết Thôi Kính Trung không phải người tốt lành gì. Có thể nguyên bản Thôi Vi nhìn bộ dáng kia của hắn là cái ngạo khí có tiền đồ. Ai ngờ lúc này sẽ nghe được lời như vậy. Lập tức lộn xộn, nàng cũng không biết mình ra ngoài lúc Thôi Kính Trung là cái biểu tình gì. Bất quá do dự một chút, Thôi Vi vẫn là cố ý vặn vạt áo ra. Đầu kia Khổng Thị vâng vâng dạ dạ trả lời một tiếng. Quả nhiên muốn vặn vạt áo liền hướng trên mặt đất quỳ. Thôi Vi vừa ra tới lúc hai vợ chồng đều sửng sốt một chút. Thôi Kính Trung trên mặt trước là có chút vẻ không dám tin. Tiếp lấy lại là da mặt hiện thanh, lại đỏ bừng lên, có chút thẹn quá hóa giận. Hướng Thôi Vi hung hăng vẩy vẩy tay áo tử, ngươi sao lại ra làm gì? Biết hắn vừa mới là bởi vì nói như vậy bị mình nghe có chút bất mãn. Nhưng Thôi Vi cũng lười để ý đến hắn. Ra cửa liền hướng mình bên kia đi. Khổng Thị nguyên bản còn quỳ trên mặt đất. vừa nhìn thấy Thôi Vi liền nhãn tình sáng lên, bận bịu quỳ rời hai bước, kéo Thôi Vi váy nhân tiện nói, cô nương, cầu ngài giúp đỡ chút, bang phu quân van nài, để cha mẹ đem phu quân gọi đi vào đi, thân thể ta không có gì đáng tiếc, nhưng phu quân là người đọc sách, làm sao có thể chịu được cái này rét lạnh, ngươi không yêu cầu nàng. Thôi Kính Trung nhịn không được có chút nổi giận, một bên nắm đấm nắm đến cực gấp, nhìn có bạo khô dáng vẻ, Thôi Vi ngược lại là có chút không biết nên khóc hay cười. Cái này Khổng thị xem ra liền nàng là ai cũng không nhìn ra. Lúc này vậy mà liền làm cho nàng cầu tình, nhìn Thôi Kính Trung bộ dạng này, coi như nàng hỗ trợ cầu tình chỉ sợ hắn cũng sẽ không lĩnh. Đối với dạng này người, lần trước còn nghĩ xấu mình thanh danh tới, Thôi Vi làm sao lại giúp hắn làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Dứt khoát cũng cười cười, nghiêng người sang tránh ra Khổng thị quỳ lại, vội vàng liền hướng chính mình nhà phương hướng đi đến. Thôi Kính Trung ở phía sau nổi trận lôi đình, không ngờ tới chính mình nói không muốn nàng hỗ trợ, cái này nha đầu chết tiệt kia coi là thật liền không giúp. Nhất thời tức giận đến sắc mặt dữ tợn, cút đi, lăn đến rất xa chút, về sau đều không được qua đây, ta lăn không cút vẫn còn có nhà trở về. Thế nhưng là nhị ca liền không đồng dạng, cái này lăn một vòng, liền cái chỗ ở đều không có, nhị ca không cần lo lắng ta, vẫn là ngẫm lại bản thân đi, cái này Thôi Kính Trung trước kia nhìn ngược lại là tốt. Bất quá cái kia chỉ là bởi vì hắn thường xuyên bởi vì đọc sách đi sớm về trễ thôi. Không ngờ tới cái này một không có chúng tú tài sau khi trở về vậy mà liền thành như thế một bộ. Tính tình, thật sự là khiến người chán ghét ác, mình vô duyên vô cớ, một câu cũng không nói liền có thể chiêu đến nàng một câu nói như vậy. Thực sự cũng là quá buồn cười một chút, người nói cái gì? Thôi Kính Trung nghe xong nàng quay đầu lại hướng mình cười. Lập tức liền chịu đựng không nổi, hắn nơi nào chịu được dạng này vũ nhục, lập tức trong đầu nóng lên, hướng nhìn chung quanh một lần không ai, liền vung mạnh nắm đấm liền muốn xông đi lên, quân tử động khẩu không động thủ, ngươi làm gì, cách đó không xa hừ lạnh một tiếng vang lên, Thôi Kính Trung theo bản năng quay đầu đi xem. Đã thấy Nhiếp ra trước cửa cách đó không xa, Nhiếp Thu Nhiễm xuyên một thân xanh đen thân dày áo tự cách mấy đầu bờ ruộng chính hướng bên này tới. Thôi Kính Trung không ngờ tới vừa mới còn nhìn thấy không ai. Đang muốn xuất một chút trong lòng một ngụm ác khí, liền bị Nhiếp Thu Nhiễm thấy được, lập tức ra mặt liền trướng đến đỏ tím. Đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm vặn vặt áo chạy cực nhanh, một đôi mày nhíu lại đến cực gấp. Sắc mặt lãnh đạm, chạy đến Thôi Vi bên người lúc còn có chút thở, đứng ở trước mặt nàng hướng cách mình không xa Thôi Kính Trung nói. Uổng ngươi là người đọc sách, bây giờ dĩ nhiên làm ra dạng này có nhục nhã nhận sự tình. Ta muốn bây giờ, không liên hệ gì tới ngươi, đừng tưởng rằng ngươi chúng cái tú tài liền ghê gớm cỡ nào. Đây là chúng ta thôi ra sự tình tình, không tới phiên ngươi đến quản. Thôi Kính Trung trước đó lúc ra cửa liền ngậm một bụng hỏa khí. Trong lòng của hắn vừa lo lắng mình một màn này đến lại nhìn Thôi Kính Bình không có cùng Thôi Vi. Cùng một chỗ, rất sợ gian phòng của mình bị Thôi Kính Bình chiếm. Thôi Thế Phúc ngày thường nhìn đối với Thôi Kính Bình nhiều hơn quở trách. Có thể những ngày này Thôi Kính Bình không gặp, hắn ngược lại là tưởng niệm cực kỳ. Vừa mới càng là vì hắn để cho mình lan. Lúc bắt đầu còn ngậm thở ra một hơi, ai ngờ sau khi đi ra Thôi Kính Bình mới nhận rõ hiện thực. Hắn nơi nào có thể giống Thôi Thế Phúc nói tới nấu bên trên hai ngày. Chính là liền nửa khắc đồng hồ đều nhẫn nhịn không được. Nhưng ra liền không còn mặt mũi trở về, sai sử Khổng thị đi cầu tình lại bị Thôi Vi nghe được. Hắn thẹn quá hóa giận phía dưới lại cảm thấy không còn mặt mũi. Nhất thời khí trung cấp trên mới sẽ muốn động thủ, ai ngờ vừa mới nâng nắm đấm liền bị Nhiếp Thu Nhiễm trông thấy. Thôi Kính Trung trong lòng khó xử cùng lửa giận tự nhiên là không cần nhắc lại. Canh thứ nhất ngày hôm nay còn thừa 4 canh thời gian không thay đổi cầu tinh bột. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, cảm tạ, gặp gỡ bất ngờ Mẫn Mẫn, mèo tử mèo, chư chư yêu canh, vẽ xấu 2010, Vanias, Len 666, vui vẻ vô tội 288, Cap 2020, Thảo ngoan ngoãn cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ. Hồ ly xinh đẹp tái sinh, vui vẻ vô tội 288 ném 2 tấm phấn hồng phiếu cảm tạ. Thương Hải Thu Diệp, nhàn tâm 69 xu gạch nối dấu lớn con bớt tơ, Lắc Mê Trang, hết chương.